Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 350, toàn lực tập luyện. Góc truyện audio.com. Nửa tháng thời gian nghỉ dưỡng trên biển, nhàn nhã sinh hoạt cứ như thế trôi qua. Meloetta cũng theo đó mà hoàn toàn hòa mình vào cuộc sống mới với những người bạn mới, đối với nó là vô cùng tốt của mình. Chí thân với Meloetta có thể kể đến đó là Celebi, M. Pikachu và P. Torterra. Còn có Zorua và A. Vaupa thì cũng gọi là thân quen. Còn những con khác, Pokemon đều được giữ ở mức độ quen biết với Meloetta. Đặc biệt qua đoạn thời gian này tới, theo Lâm Phàm thường xuyên đem khí tức của mình nhiễm lên người mấy nữ mà thân cận với mấy nữ, Meloetta cũng theo đó mà quen thuộc luôn hắn khí tức. Dần dần cũng quen luôn việc hắn và Lorelai xuất hiện bên cạnh nó. Tuy không quá thân nhưng cũng đã là quen, vẫn như bao ngày khác như thế. Lúc này đảo nhỏ P. Torterra mang theo đoàn người trôi dạt lênh đênh trên biển và hướng bờ phương hướng tiến tới. Lúc này bốn nữa là đang đua nhau khoe sắc trong những bộ đồ bơi gợi cảm cùng Lâm Phàm vui đùa và tiến hành nghịch nước như bao ngày khác trên mai nó vài đoạn. Dây leo nhô ra tới, chúng cách mặt biển từ 3 đến 5 mét độ cao không đều. Đó là nơi để Lâm Phàm, Winona và Joy dùng để nhảy cầu thả mình xuống biển rộng. Còn một nơi khác vị trí là cầu trượt, nơi do hai sợi dây leo của P. Torterra khéo léo ghép lại. Đó cũng là nơi vui đùa yêu thích của May và mấy con nhỏ Pokemon. Cả đám là ôm nhau trượt xuống mặt nước cực kỳ thích thú. Lorelai thì không mấy thích dạng này náo nhiệt, trong bộ đồ bơi nàng yêu nhã mà nằm trên lưng của F. Dewgong tắm nắng. Quanh Lorelai khu vực là mấy con Pokemon của nàng cũng đang nhàn nhã mà du động trong nước. Đặc biệt là Lapras trên lưng nó, vị trí đang nằm đó là Articuno. Nói đến Articuno, hai con này thần thú, qua đoạn thời gian này tới chúng đã to lớn hơn và nhìn trưởng thành hơn. Nhất là chúng đã không còn hoàn toàn giống hệt nhau như lúc vừa mới sinh và bắt đầu có chút khác biệt không phải ở ngoại hình hay thực lực mà. Khác biệt là ở chúng tính cách, khi mà con Articuno lựa chọn Lorelai kia tính cách là có chút lạnh lùng. Cùng quyết tuyệt điểm rất giống với đại tỷ Tác Phong, còn con Articuno lựa chọn Winona thì vui vẻ hơn, hòa đồng hơn và dễ ở chung hơn rất nhiều, giống như tiểu muội tính cách. Đây có lẽ là do Winona và Lorelai hai nữ ở chung tính cách ảnh hưởng dẫn đến thay đổi. Hoặc cũng có thể là bản chất của chúng vốn là như vậy và chúng lựa chọn chủ nhân là dựa theo cảm giác lúc đó xem là ai thân cận mình hơn mà thôi. Nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là đều sở hữu thần thú sức mạnh cùng tốc độ phát triển nhanh chóng cùng có chút kiêu ngạo. Chỉ là ở trong đội hình đều không có mấy kẻ tầm thường này, sự kiêu ngạo của chúng là không được thể hiện ra mà thôi trên chiếc cầu cao nhất phỉ. Chí Lâm Phàm đứng đó quan sát tất cả ở trong mắt. Hít một hơi thật sâu sảng khoái, hắn gặp người bắn thân thể lên không trung và làm ra xoay tròn động tác. Rồi cuối cùng là lao xuống mặt biển, vui chơi đã đủ lần này hắn cũng không có vội vã mà ngoi lên. Lâm Phàm hướng ánh mắt của mình dò xét xung quanh để tìm kiếm. Để làm gì? Đương nhiên là để nếm hải sản ở vùng biển này hương vị. Mục tiêu của hắn chính là những con Pokemon phổ thông ở đây như Krabby, Kingler, Corphish và thậm chí là cả nó tiến hóa hình Crodon cũng không thoát được khỏi Lâm Phàm ma chảo nếu bị hắn gặp được. Dạng này mấy con tôm, cua biển cũng không có như địa cầu tôm. Cua yếu ớt mà phải sống ở tầng đáy tồn tại, chúng là sẽ du tẩu khắp nơi ở trong nước để tìm kiếm của mình thức ăn đấy. Chỉ là chúng lần này kiếm ăn ở trong vùng biển này là chọn sai ngày khi có Lâm Phàm ở đây. Bởi từ lâu hắn đã mong ngóng một lần được ăn tôm và cua biển ở thế giới này, cho nên cơ hội tốt như vậy đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Và Lâm Phàm trước đó cũng đã được như ý nguyện khi mà mấy loại này tôm cua hắn và mấy nữ đều đã nếm qua mùi vị. Tuy chúng vỏ cứng hơn rất nhiều so với địa cầu sinh vật và nấu cũng lâu chín hơn rất nhiều, nhưng mùi vị ngon ngọt của hải sản nơi đây lại chỉ có thể dùng một chữ tuyệt để hình dung. có điều dạng này hành động cũng không thể trắng trợn ăn vì nơi này thế giới vẫn là nhiều ít phản cảm với dạng này hành động. Dù đối với Lâm Phàm dạng này hành động là rất đỗi bình thường. Giống như việc ăn thịt chó ở Việt Nam vậy, đối với người biết đó là bình thường hành động nhưng đối với các nước khác trên thế giới, đặc biệt là phương Tây thì đây lại thành điều cấm kỵ. Bởi chó cũng giống như Pokemon đối với bọn họ chúng là đồng bạn. Và không ai đi ăn thịt bạn mình cả, chỉ là họ có nghĩ đến hay không những sinh vật mà họ cho là đồng bạn đó có thể cũng là kẻ giết chết chính họ nếu nó không coi bạn là đồng bạn. Dạng này là không thể đánh đồng tất cả Pokemon với nhau nhưng cách nghĩ này đã ăn sâu vào suy nghĩ của con người nơi đây. Cho nên Lâm Phàm cũng không thể thay đổi được và ở nơi đây hắn chỉ có thể tuân theo nơi đây quy luật. Còn nếu không muốn tuân theo thì chỉ có thể lách luật. Như hiện tại như thế, ở nơi biển cả bao la này ai có thể biết được việc Lâm Phàm đem một con Cofish khống chế lại định trụ nó ở trong nước và kéo về phía mình bằng siêu năng lực, rồi qua sơ chế và tiếp theo là sự hỗ trợ của Flash Trader thì rất nhanh vốn đã đỏ như tôm luộc Cofish cả người bắt đầu bốc khói lên. Khi mà cả thân thể nó đang được bơi trong nước sôi và tỏa ra hương thơm ngào ngạt của thứ nước dùng này. Mấy nữ cũng theo đó mà phủ lên người mỏng manh khăn tắm và tiến lại bàn ăn theo Cofish thịt dần dần chín và Lâm Phàm đang hoàn thành công đoạn cuối. Cùng là pha nước chấm. Qua Lâm Phàm đã thông tư tưởng mấy nữ cũng đã thích nghi với Lâm Phàm dạng này hành động. Thậm chí là còn yêu thích, không vì gì khác chỉ vì dạng này thì thật sự ăn quá ngon rồi. Đồng thời hắn cũng nhận ra một điều đặc biệt mà trước đây tinh thần lực nhỏ yếu lúc là không cách nào phát hiện ra. Đó là ăn thịt Pokemon sau thể chất là sẽ có nhất định tăng lên. Dù rất ít, rất nhỏ bé nhưng tăng là tăng và đó cũng là một cách tăng lên thực lực đáng giá để Lâm Phàm chú ý và nghiên cứu để vừa thỏa mãn được khẩu vị. Vừa có thể tăng lên thân thể sức mạnh, lại qua một tuần thời gian, Patera mới dùng tốc độ rùa bò trên biển của nó đưa mọi người đến được gần đất liền vị trí. Thu lại những quái nhân của đội hình và chuẩn bị đầy đủ sau cả đoàn ngồi lên phi hành Pokemon của mình hướng thẳng đất liền phương hướng bay đến. Còn gần 2 tháng thời gian là đến giải đấu nhỏ ở Anova cho nên cả nhóm cũng không có ý định dừng lại bất cứ đâu mà tiếp tục thẳng tiến đến thành. Phố sẽ tổ chức giải đấu bay đến, bởi Winona đội hình hiện tại đã xem như là đầy đủ để tham gia và nàng cũng không có ý định lữ hành để thu phục thêm Pokemon. Cho nên sớm một chút tiến đến nơi đó để có thể có nhiều thời gian ổn định để luyện tập hơn và tăng cao thực lực là nàng dự định. Điều đó đương nhiên là được Lâm Phàm vô điều kiện tán thành. Hơn nữa hắn là cũng cần tập luyện đâu khi mà thời gian gần 1 tháng nghỉ ngơi thoải mái này hắn ngoài siêu năng lực tu luyện ra là bỏ bê mặt khác. Luyện tập, 1 tháng thời gian trước ngày khai mạc giải đấu tại Anova địa khu Lâm Phàm cùng tứ nữ đến được nơi đây. Thành phố Vectis, nơi sẽ tổ chức giải đấu lần này. Không khó để hắn có thể thuê được đến một căn hộ ưng ý từ Liên Minh. Khi mà nhóm người là đến tương đối sớm và dạng này căn hộ do Liên Minh xây dựng ở ngoại vi thành phố phục vụ cho từ phương xa đến đây tham gia giải đấu huấn luyện ra vẫn còn rất nhiều. 2 tầng căn hộ với đầy đủ tiện nghi, căn nhà được bao bọc trong một khu đất trống, với phía trước nhà là sân đấu tập, phía sau có một ao nước nhân tạo tiếp giáp với một khu rừng nhỏ. Dạng này điểm dừng chân với đầy đủ tiện nghi và cách không quá xa trung tâm thành phố nơi diễn ra giải đấu đương nhiên làm cho Lâm Phàm cực hài lòng. Có chỗ thích hợp cho tất cả đám Pokemon của hắn và mấy nữ ở lại cùng ẩn thân và mọi người đều có thể tập luyện và vui chơi như vậy thì chỉ có thể gọi là hoàn hảo, nhất là giá cả cũng không phải là cắt cổ loại hình. Đây cũng là thân phận của Lâm Phàm nhắc lên tác dụng nguyên nhân cho nên mới có được dạng này tiện nghi. Khi mà đối phương biết hắn là ai và biết hắn thân phận cho nên cũng không có chặt chém mà còn làm ra rất nhiều chiết khấu cho hắn. Thanh toán xong 1 tháng thời gian tiền nhà Lâm Phàm và mấy nữ thoải mái mà dọn vào ở trong tạm thời căn hộ của mình. Buổi chiều cùng ngày, Lâm Phàm dẫn theo Winona tiến đến sân đấu tập để có thể tiến hành rèn luyện cho nàng Pokemon có thể mạnh lên vượt trội hơn. Kỳ thật Lâm Phàm là có thể không đến và chỉ cần giao đám Pokemon của mình cho Winona mà thôi. Dù sao bọn chúng cũng đã sớm quen thuộc nàng và giúp mấy con cấp thấp thiên vương Pokemon thậm chí là chuẩn thiên vương tu luyện đối với bọn chúng có thể. Nói là cực kỳ đơn giản, chỉ là trong đó có một dị loại, đó là Intei con này thần thú. Để luyện tập cho Fletchider, Lâm Phàm là không thể nào không ở một bên khống chế. Bởi Intei đến hiện tại vẫn chưa là đối tượng được Lâm Phàm hoàn toàn tín nhiệm và biết đâu bất ngờ nó vui còn đỡ. Nó buồn buồn mà cho Fletchider một ngoạm thì chuẩn thiên vương con này chim nhỏ sẽ đi về đâu cũng là điều khó nói. Quả nhiên, ra sân sau Intei thấy được nó đối tượng cần huấn luyện cho là Fletchider sau lập tức lộ ra khinh bỉ thần sắc và có vẻ không vui. Đây đã là điều nằm trong dự liệu cho nên không có gì đáng bất ngờ. Và có Lâm Phàm ở bên Intei cũng không dám làm ra trái ý hắn mệnh lệnh cho nên mặc nó khó chịu hay không. Dưới ánh nhìn của Lâm Phàm nó là ngoan ngoãn mà thả ra hỏa diễm chưa đến một. Của mình để vây công Fletchider. Ở bên kia, Winona liên tục chỉ huy Fletchider để hóa giải cùng né tránh công kích của Intei. Đồng thời năng lượng hệ phai cùng được nó ẩn giấu trong những đám này hỏa diễm để từng chút một truyền vào Fletchider thân thể giúp nó tăng lên thực lực, một mặt là giúp Fletchider đối chiến, một mặt là ngầm giúp nó cải thiện hỏa diễm phẩm chất và có thể tăng lên thực lực để có thể tiến hóa và đạt đến trung cực hình thái để trở thành một con hùng ưng thực sự bay lượn trên bầu trời. Trên trời cao, Antaria cũng theo Pokemon của Lâm Phàm huấn luyện và chỉ đạo nó tập luyện lấy. Có ba con rồng chỉ đạo tận tình Antaria dù là không muốn mạnh lên cũng khó khăn. Skarmory dù chuyên được làm vật cưỡi nó cũng được huấn luyện một phen. Phương diện huấn luyện đương nhiên là nó thiếu hụt phương diện. Đó là đối chiến kỹ năng, còn đối thủ của nó không ai khác thích hợp hơn ngoài Shiny Metang. Đừng nhìn Shiny Metang vẫn còn là dạng thứ hai hình thái tiến hóa và chưa đạt đến trung cực sức mạnh của chuẩn thần Metagross hình thái. Nhưng nó sức chiến đấu và kỹ năng chiến đấu cũng không phải một con có chút bình thường Skarmory có thể so sánh. Cho nên ai làm thầy ai làm trò chỉ sau một hồi đối chiến liền đã được phân định rõ ràng địa vị giữa hai bên. Shiny Swallow thì là theo Ninjas tập luyện. Thứ nó tập luyện và cần học hỏi ở Ninjas của Lâm Phàm đó là tốc độ ưu thế và khả năng phản xạ cực kỳ nhanh nhạy. Còn Pelipper thì theo chân Delibird của Lâm Phàm nhưng không phải là cùng Delibird tập luyện mà cả hai là tìm đến Lorelei. Hay chính xác là đám Pokemon của Lorelei để tiến hành luyện tập. Vì Lorelei ngoài là một vị thiên vương hệ ai ra qua đoạn thời gian này ở Trung Lâm Phàm còn nhận ra về hệ Utter một mặt Lorelei cũng là xứng đáng được. Phong làm thiên vương của một địa khu, độ hiểu biết của nàng về hệ Utter Pokemon cùng bọn chúng chiêu thức và khả năng biến chiêu có thể nói là trên cả tuyệt vời. Đặc biệt là khi hệ Utter chiêu thức hoàn mỹ kết hợp với hệ ai chiêu thức dạng này. Chính vì vậy hai con Pokemon thời gian phần lớn là được Lorelei huấn luyện nghiêm khắc còn một phần nhỏ chúng mới cùng với Winona tiến hành đối chiến để lẫn nhau đạt được ăn ý phối hợp. Đó cũng là buổi chiều thời gian và đối thủ của Winona không ai khác chính là Lorelei. Đến lúc này rồi Lorelei cũng đã không còn hẹp hòi mà tận tình chỉ bảo cho Winona. Chỉ là trong chiến đấu nàng luôn giữ lấy nghiêm túc thái độ là điều không thể thay đổi. Từ đó Winona duy trì lịch trình đều đặn sáng cùng Lâm Phàm tập luyện. Chiều cùng Lorelei tập luyện và kết hợp những trận đối chiến. Đến tối thời điểm cùng May và Joy tiến hành chăm sóc Pokemon và nghỉ ngơi kết thúc một ngày dài. Cả đoàn có thể nói là dồn toàn lực để hỗ trợ Winona hết mình và khiến nàng đạt được trạng thái tốt nhất cùng thực lực cao nhất có thể để bước vào giải đấu lần này. Tuy vẫn nói là một giải đấu nhỏ nhưng hy vọng về một chức vô địch mà mình hoàn toàn có thể chạm tới thì tại sao lại không bỏ công ra để cố gắng giành lấy nó đâu đến tối thời điểm mấy nữ mệt mỏi Lâm Phàm cũng không có làm phiền các nàng. Đơn thuần chỉ là xoa bóp âu yếm nhẹ nhàng. Sau đó hắn sẽ rời đi nhà nhỏ để tiến đến Torterra vị trí. Còn để làm gì thì đương nhiên là để luyện tập. Hắn muốn tiếp tục bài tập còn đang dang dở của mình để có thể tiếp tục mạnh lên mạnh hơn nữa. Cách chương.